Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2592, trên đường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan, không nên nghe ngóng, liền không muốn nghe ngóng thế là, tiểu nhị lại vụng trộm đem huyền tinh trả lại cho nàng. Cái kia nhìn qua huyền tinh ánh mắt, còn có chút không bỏ, hết lần này tới lần khác, loại số tiền này. Kiếm lời không được, phàm dính đến kim đế sự tình, hơi làm không tốt sẽ xuất ra mạng người. Khúc Đàn Nhi cũng không miễn cưỡng nữa, nhưng nhìn thấy chấp pháp giả, thỉnh thoảng đi qua, nàng liền có chút hiểu rõ. Bỗng nhiên, bên ngoài, có chấp pháp giả lưu ý tới Khúc Đàn Nhi, đối với người bên cạnh thấp giọng nói. Cái kia nữ nhân, rất lạ mắt, ngươi đi kiểm tra một chút. Phải cẩn thận điểm, đừng để lọt, muốn mạng sống, liền muốn cẩn thận một chút cha, cẩn thận một chút cha. Vâng, bên cạnh vị kia chấp pháp giả, xác nhận. Khúc Đàn Nhi coi như không có nhìn về phía cái kia phương hướng, vẫn là nghe được bọn hắn lời nói. Thật là phiền phức a hát, bây giờ nàng có chút do dự, muốn tránh đi, vẫn là trực tiếp tùy theo bọn hắn kiểm tra. Rất nhanh, cái kia chấp pháp giả liền đến vặn hỏi. Ngươi là ai, đến từ chỗ nào, dược thần sơn trang người. Khúc Đàn Nhi nháy cũng không chớp mắt, cứ nói, có gì chứng minh, sau đó. Khúc Đàn Nhi xuất ra trước kia cái kia nữ tử lục soát đến một cái tấm bảng gỗ, phía trên có dược thần sơn trang 4 chữ. Bởi vậy, nàng cảm thấy có thể dùng để chứng minh một chút. Quả nhiên, kiểm tra người, nhìn thấy cái này một cái, đối với nàng thân phận liền không lại điểm đáng ngờ. Bất quá chớ vì như vậy liền xong, đang lúc nàng trần chờ thời điểm, liền nghe đến bên ngoài vị nào chấp pháp giả, bất thình lình lạnh lùng nhắc nhở. Đế tôn đại nhân có lệnh. Phàm là tu luyện linh khí người, đều muốn bắt, bọn hắn lời nói còn không có xong, trước mắt nữ tử đã không gặp. Chỉ nghe, xa liền truyền đến cái kia nữ tử lời nói, bất mãn tựa như hừ lạnh nói. Ta hiện tại liền đi đế cung nhìn xem, dược thần sơn trang người qua đây, lúc nào ăn một bữa cơm, cũng muốn kiểm tra. Khúc Đàn Nhi vứt xuống câu này, cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn. Tiếp qua một hồi, một cái trong hẻm nhỏ, chạy đến một tên tu giả. Lúc này, Khúc Đàn Nhi mới làm rõ ràng, nguyên lai kim đế lửa giận đáng sợ như vậy, hắn cơ hồ huyết tẩy chính mình đế cung. Nội thành, phàm có dám nghị luận hắn người, không cần hỏi nguyên nhân, trực tiếp giết. Bất quá, dạng kia nam nhân, dùng loại này cường ngạnh thủ đoạn, cũng rất giống hắn tác phong. Chỉ là muốn đến kim đế cái kia hiếm thấy, bị tức chết biểu lộ, Khúc Đàn Nhi tâm tình lại thư sướng vô cùng. Lặng lẽ, nàng lợi dụng không gian bí thuật, đi tới kim thành truyền tống trận. Quả nhiên, nhìn thấy bên ngoài tù vệ xâm nghiêm, chỉ có người từng trải, cơ bản không cần kiểm tra, muốn dùng truyền tống người người, liền muốn liên tục vặn hỏi, còn muốn kiểm tra, tu luyện là linh khí, vẫn là huyền khí. Bình thường, huyền khí, đều cho đi, nghe nói chuyên môn bắt tu linh khí. Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày, nói như vậy, kim đế là đoán được là nàng cách làm. Bỗng nhiên, trong bóng tối đạm đài anh truyền lời, đề nghị. Đàn Nhi cô nương, cần, ta hỗ trợ sao, bọn hắn chỉ là trọng điểm kiểm tra tu luyện linh khí người. Giống ta điểm ấy tu vi người, lại là tu luyện linh huyền khí, nên có thể đi qua. Không cần, Khúc Đàn Nhi không chút suy nghĩ liền lên tiếng cự tuyệt. Người cùng ta có quan hệ, tại Thủy Thành lúc, có rất nhiều người gặp qua. Hiện tại, kim đế khẳng định tra được nhất thanh nhị sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chỉ cần xuất hiện, chỉ sợ đều không cần đi đến truyền tống trận, liền bị người bắt lấy tới. Có một chút phong hiểm mà thôi, ta có thể phục dụng dịch dung đan. Tính, ta vẫn là đường vòng đi, Khúc Đàn Nhi trầm tư một hồi lâu, cuối cùng rầu rĩ dưới mặt đất cái này một cái quyết định. Cách chương.